Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vĩnh Khang nhìn dòng mã trên máy tính, sau khi hơi giật mình, khóe miệng chợt cong lên một điệu cười tinh quái. Không sao, chút trục trặc nhỏ thôi, để anh giúp. Diệp Vĩnh Khang bước tới, cầm lấy máy vi tính. Anh còn biết sửa máy tính á, vậy anh xem giúp với, nhưng đừng mắc lỗi nhé. Em có rất nhiều thông tin trong đó đấy, em đi rót cốc nước cho anh nhé. Hạ Huyền Trúc nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài rót nước. Ngón tay Diệp Vĩnh Khang bắt đầu nhảy nhanh trên bàn phím, khóe miệng vẽ lên một đường cong đầy tinh nghịch. Một lúc sau, Hạ Huyền Trúc thích bưng một cốc nước vào. Chồng à, anh làm xong. Mới nói được nửa câu, khi Hạ Huyền Trúc nhìn thấy nội dung trên màn hình máy tính, khuôn mặt xinh xắn đột nhiên đỏ bừng đến tận cổ. Em bảo anh sửa máy tính mà, anh làm gì vậy? Thấy trên màn hình máy tính đang phát một bộ phim sex vô cùng nóng bỏng, còn Diệp Vĩnh Khang thì đang thích thú thưởng thức. Có gì mà phải ngại, chúng ta là vợ chồng rồi, xem những thứ này nhiều có thể làm tăng hứng thú của vợ chồng đấy. Diệp Vĩnh Khang nở nụ cười, vươn tay kéo Hạ Huyền Trúc ôm vào trong lòng, hướng về phía màn ảnh cười cười. Nào, cùng học tập với nhau chút đi, anh phiền quá đấy, cửa còn chưa đóng nữa, xấu hổ chết mất. Mặc dù Hạ Huyền Trúc nói như vậy, nhưng cơ thể của cô lại không thể kiểm soát được có chút phản ứng, dù sao thì cô cũng là một người bình thường với thể chất và tinh thần khỏe mạnh. Lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên xem thể loại phim này, cô cảm thấy xấu hổ nhưng đồng thời cũng cảm thấy một chút tò mò và lạ lẫm. Lo gì chứ, xem thêm đi. Diệp Vĩnh Khang choàng tay qua Hạ Huyền Trúc nhìn chằm chằm màn hình, khóe miệng cong lên đầy tinh nghịch. Ngày mai khi em đi ký hợp đồng, bộ phim này là để cho người ta thưởng thức đó, chúng ta giúp họ kiểm định chút đi, mai đừng làm người ta thất vọng. Cách chương.